Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước, Ẩm Đại ôm eo Kỳ Hòa, trong lòng thầm cảm thán không hổ là vòng eo của ngôi sao nhỏ quá chừng. Hâm mộ quá đi mất, nhưng cô ấy không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tịch Nhược Phàm chỉ nói sơ qua về phương hướng, không có vị trí chính xác, khiến Thẩm Đại vô cùng lo lắng. Khu vực quá rộng, căn bản không thể nào tìm thấy người. Thế nhưng, Kỳ Hòa lại bình tĩnh bấm ngón tay tính toán, sau đó đột nhiên quay xe theo một hướng khác. Giống như trên người cô ấy có radar định vị Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh, chỉ mất một lúc đã tìm thấy hai người họ. Ở kia, Thẩm Đại nhìn thấy bọn họ đứng bình an bên đường, vui mừng suýt khóc. May quá, không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy lập tức nhảy xuống xe, chạy về phía họ. Lớn tiếng gọi, Tịch Nhược Phàm, tôi đây. Tịch Nhược Phàm quay đầu lại, vừa thấy Thẩm Đại thì vui vẻ vẫy tay. Nhưng ngay giây phút đó, đồng tử Thẩm Đại đột nhiên co rút, bởi vì cô ấy nhìn thấy rất rõ, ngay lúc này, đèn giao thông đang chuyển đỏ. Nhưng một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía Tịch Nhược Phàm. Hai người Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh vẫn chưa hay biết gì. Họ còn vui vẻ phất tay với nhóm Kỳ Hòa, chẳng hề nhận ra vận mệnh chết chóc đang treo lơ lửng trên đầu mình. Những gì được vẽ trong tranh lại sắp tái hiện một lần nữa. Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh, nếu không có ai can thiệp, sẽ bị chiếc xe tải lao đến đâm nát thành thịt vụn. Thẩm Đại kinh hãi đến mức suýt phát điên, nhưng lúc này có hét lên cảnh báo cũng không kịp nữa rồi. Bi kịch sắp sửa xảy ra, thảm án đại học V kép sắp có thêm hai nạn nhân. Nhưng ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng người đột ngột lao ra. Kỳ Hòa ôm chầm lấy Tịch Nhược Phàm, kéo cô ta ngã xuống đất, đồng thời đẩy mạnh Mạnh Cảnh về phía sau. Cả hai người ngã lăn trên mặt đường, cọ sát đến tóe máu, nhưng không quan trọng. Quan trọng là, gần như cùng lúc, chiếc xe tải gào thét vút qua trước mặt họ, đâm sầm vào cột điện bên đường với tiếng nổ. Huỳnh, chấn động, nếu không nhờ Kỳ Hòa phản ứng kịp thời, hai người họ chắc chắn đã bị đâm thành đống thịt nát. Tài xế hoảng loạn nhảy xuống xe, miệng không ngừng la hét, trông hệt như vừa thấy ma. Tôi không lái xe khi say rượu, tôi thề, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Xe đang chạy bình thường, rồi tự nhiên nó mất kiểm soát. Kỳ Hòa từ mặt đất ngồi dậy, cánh tay và đầu gối của cô bị mài rách một mảng lớn, máu rỉ ra đỏ tươi. Nếu là người bình thường, hẳn đã đau đến phát khóc. Nhưng cô chỉ phủi nhẹ lớp bụi trên quần áo, nét mặt không chút thay đổi. Thường Gia Môn vội vàng chạy tới, rút khăn giấy trong túi đưa cho cô. Kỳ Hòa, cô không sao chứ, mau lau vết thương đi, tôi chạy sang tiệm thuốc mua thuốc sát trùng. Kỳ Hòa lắc đầu, giọng điềm nhiên, không cần, vi khuẩn bé nhỏ chẳng là gì với cô cả. Tiếc là Thường Gia Môn không tin, vẫn ba chân bốn cẳng chạy đi mua một lọ thuốc tím. Tịch Nhược Phàm ngồi phệt dưới đất, mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt đầy sợ hãi. Chuyện này là sao? Mấy người biết trước tôi sẽ gặp tai nạn sao? Trong lòng cô ta có cả trăm câu hỏi, nhưng không ai có thời gian giải đáp. Bởi vì, nếu không nhanh chóng tìm ra Cốc Tinh, sự kiện xe tải sẽ lặp lại. Tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm. Kỳ Hòa rút từ trong túi ra hai lá bùa, đưa cho Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh. Hai người giữ lá bùa này, nó sẽ bảo vệ hai người khỏi nguy hiểm. Sau đó, cô nhìn sang Thẩm Đại và Thường Gia Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, quay lại tìm Cốc Tinh. Thêm một giây chậm trễ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Ngay lúc đó, khi nghe thấy cái tên Cốc Tinh, Tịch Nhược Phàm và Mạnh Cảnh vô thức quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ đầy phức tạp. Kỳ Hòa thấy hết, trong lòng bỗng sáng tỏ một điều. Cốc Tinh ra tay với họ, quả nhiên không phải vô duyên vô cớ. Thẩm Đại lập tức gọi điện cho Cốc Tinh, hỏi xem cô ta đang ở đâu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hồn nhiên. Em đang trên văn phòng cô Ngô ở tòa giật phu nè. Giờ trong phòng làm việc chỉ có mình em thôi. Nếu đàn chị muốn gặp, cứ lên đây luôn nha. Cốc Tinh không hề biết họ đang tìm mình với mục đích gì. Ngược lại, nghe Thẩm Đại muốn gặp, cô ta còn vui vẻ đến mức giọng nói cũng lộ ra sự hào hứng. Được, chị tới ngay. Cúp máy, Thường Gia Môn nhíu mày. Tòa giật phu là gì? Thẩm Đại đáp, là khu phòng học và phòng làm việc của trường tôi. Ngoài ra, Tầng 1 còn là sảnh triển lãm, nơi trưng bày các tác phẩm của khoa nghệ thuật, đặc biệt là những tác phẩm đoạt giải lớn. Đến nơi, ánh sáng trong sảnh triển lãm chói lọi, hắt lên những bức tranh, phủ lên chúng một tầng sắc thái vừa cao quý vừa thần bí. Kỳ Hòa đột nhiên lên tiếng, tác phẩm của Cốc Tinh có trong này không? Đương nhiên là có, Thẩm Đại gật đầu, giọng nói mang theo chút cảm thán. Trong giải đấu cúp nghệ thuật năm nay, em ấy là người duy nhất giành được giải thưởng quốc gia. Giỏi đến thế cơ à? Thường Gia Môn ngạc nhiên. Tiếc thật, một người có thiên phú như vậy mà lại có lòng dạ bất chính. Đúng là lãng phí tài năng. Thẩm Đại không tiếp lời, chỉ đưa tay chỉ về phía trung tâm sảnh lớn. Hai người nhìn đi, bức tranh đặt chính giữa kia chính là tác phẩm đạt giải nhất quốc gia của em ấy. Nghe vậy, Kỳ Hòa liếc mắt nhìn theo. Trong bức tranh là một cô gái, nhưng điểm kỳ lạ là nửa bên trái và nửa bên phải khuôn mặt cô ta lại không giống nhau. Nửa bên trái là một cô gái xa lạ, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Nửa bên phải lại chính là Cốc Tinh, nhưng khuôn mặt ấy lại đẫm nước mắt, biểu cảm bi thương vô cùng. Một bên cười, một bên khóc, hai nửa ghép lại thành một khuôn mặt hoàn chỉnh. Cách thể hiện này quả thực vô cùng sáng tạo. Tên bức tranh là Gặp được một tôi khác. Thẩm Đại nhìn bức tranh, nhẹ giọng nói. Nói cũng lạ, tôi nhớ lúc trước trình độ của Cốc Tinh chỉ ở mức bình thường thôi. Không hiểu vì sao gần đây em ấy lại tiến bộ thần tốc, được thầy cô khen ngợi liên tục, giờ còn đoạt luôn giải thưởng quốc gia. Phải biết rằng, đạt giải nhất quốc gia trong cuộc thi cúp nghệ thuật là một thành tích đáng kinh ngạc. Một tỉnh có khi cũng chỉ có một, hai người làm được. Kỳ Hòa thu lại ánh mắt, không bình luận gì thêm. Cô chỉ nhàn nhạt nói, đi thôi, cách chương.